Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 58, phan thân trở về, toàn tuấn tài rời đi sau lại một lát sau, hướng chân cũng đánh xe tới rồi sủng vật cửa tiệm mơ siêu ma thức tinh là nhận thức hướng chân. Cho nên cũng không ngăn đón trực tiếp cho đi làm hắn đi hậu viện. Đi đến hậu viện phòng nhỏ cửa. Hướng chân đã bị kia một phòng vàng bạc châu báu kinh không dám vào cửa. Này, nhiều như vậy, hướng chân theo bản năng hỏi. Cảm tình vừa rồi mễ uyển chia hắn kia bức ảnh căn bản là không có chụp toàn a. Liền ngươi một người tới a, ngươi dọn đến đi sao? Mễ uyển hỏi, ngươi thật sự muốn đem này đó, đều cho chúng ta, hướng chân vẫn là có chút không dám tin tưởng. Rốt cuộc như thế khẳng khái hào phóng. Không phù hợp Mễ Uyển nhất quán nhân thiết a. Không cần a, Mễ Uyển ngước mắt, muốn, hướng chân quyết đoán gật đầu. Sợ chính mình nếu là chậm cái nửa nhịp, Mễ Uyển bỗng nhiên phát hiện lương tâm lại nếu không thấy. Kia nói nhảm cái gì, Mễ Uyển vô ngữ. Kia, ta đây liền thông chi hiệp hội người lại đây dọn a, hướng chân thật cẩn thận lại lần nữa xác nhận. Nói. Hắn trước sau cảm thấy Mễ Uyển không thể dễ dàng như vậy liền đem này đầy đất vàng thỏi con cấp. Hiệp hội, chờ một chút, Mễ Uyển đột nhiên ra tiếng. Ta liền biết, hướng chân không có bởi vì câu này chờ một chút mà có điều thất vọng. Ngược lại lộ ra vẻ mặt kỳ vọng biểu tình, kia biểu hiện, phảng phất Mễ Uyển nếu là không thêm chút điều kiện gì. Hắn này vàng thỏi cũng không dám lấy. Bất quá. Hướng chân kia vẻ mặt kỳ vọng biểu tình nhưng thật ra đem Mễ Uyển đều cấp xem ngốc. Đây là cái gì thao tác? Sự kỳ vọng chính mình làm cái gì sao? Ngươi có cái gì yêu cầu? Hướng chân gấp không chờ nổi hỏi. Nga, cũng không có gì, Mễ Uyển hơi hơi mỉm cười nói. Chính là ta ban ngày cùng ngươi đề qua. Ta muốn một phần các ngươi bắt yêu sư hiệp hội truy nã bảng đơn. Hoặc là các ngươi sửa sang lại một đám cho ta cũng đúng. Ta đại khái lại muốn cái mười mấy liền có thể, ngươi còn muốn tiếp tục chảo yêu. Hướng chân giật mình, sau đó chợt nhớ tới Mễ Uyển ở bắt được kim thiềm thư thời điểm. Phảng phất nói qua muốn đưa đối phương đi trồng cây nói. Vì thế hắn hỏi, ngươi thật muốn bắt yêu đi trồng cây à, đúng vậy. Ta gần nhất được một miếng đất, ta xem hoang rất đáng tiếc. Tính toán đem nó cải biến thành rừng rậm công viên, Mễ Uyển kể ra chính mình kế hoạch lớn chí lớn. Cải biến thành rừng rậm công viên. Hướng chân tổng cảm thấy cái này thao tác có chút quen tai. Thực mau hắn liền tìm tới rồi tương tự trường hợp. Người tính toán noi theo vạn vật công viên cách làm. Vạn vật công viên là yêu tộc công ty. Hơn nữa bên trong đại đa số công nhân đều là yêu. Điểm này thân là bắt yêu sư hiệp hội bắt yêu sư hướng chân tự nhiên là biết đến. Kỳ thật ở Mễ Uyển không có xuất hiện phía trước, vạn vật công viên thậm chí là thoái hóa yêu tộc yêu nhất nơi đi. Bởi vì chỉ có vạn vật công viên vẫn như cũ sẽ cho thoái hóa sau yêu tộc cung cấp công tác. Thậm chí ở yêu tộc hoàn toàn thoái hóa lúc sau, những cái đó hoàn toàn thoái hóa sau yêu tộc còn có thể làm bình thường động vật sinh hoạt ở chính. Mình kiến tạo rừng rậm công viên, đối với vạn vật công viên, bắt yêu sư hiệp hội vẫn luôn là chặt chẽ chú ý. Nhưng là nhiều năm chú ý xuống dưới, bọn họ phát hiện, đối phương trừ bỏ thích mua đất trồng cây ở ngoài tựa hồ cũng không có mặt khác bất luận cái gì mục. Đích, thậm chí bởi vì đối phương tận sức với thực thụ trồng rừng. Thế cho nên hàng năm đều có thể bị quốc gia bầu thành niên độ nhất bảo vệ môi trường công ty. Nhiên độ nhất cụ cống hiến công ty, cũng bởi vì này đó, quốc gia các hạng chính sách sôi nổi có khuynh hướng vạn vật công viên. Nghe nói, từ buôn bán đến bây giờ, bọn họ vạn vật công viên liền không có giao quá một phân tiền thuế. Quả thực so quốc xí đều mưu kia gì, không sai biệt lắm đi, Mễ Uyển gật đầu, hắn đâu chỉ là noi theo, kia mà đều là vạn vật công viên lão bản cấp đưa. Hướng chân tự hỏi một lát, hắn cảm thấy Mễ Uyển điều kiện cũng không hà khắc, không nói đến thực thụ trồng rừng là chuyện tốt, liền nói truy nã bảng thượng những cái đó yêu dù sao cũng không phải cái gì hảo yêu. lấy này thả bọn họ ở bên ngoài tai họa nhân gian. Còn không bằng làm Mễ Uyển chộp tới trồng cây đâu. Tốt như vậy sự, liền tính là Bạch hội trưởng cũng nên sẽ đồng ý đi. Ta đây trước cùng Bạch hội trưởng thương lượng một chút. Hướng Chân nói, còn muốn thương lượng à, Mễ Uyển nhăn nhăn mày. Ta vốn đang tưởng ở truy nã bảng thượng chọn mấy chị yêu. Sau đó cho ngươi đi đem bọn họ nhiệm vụ đều tiếp. Chờ ta đem bọn họ bắt lúc sau, ngươi lại trở về giao nhiệm vụ. Xem như trả lại ngươi lần trước cho ta mượn pháp khí nhân tình đâu, vậy ngươi nhưng thật ra đem. Bắt yêu cho ta à, ngươi lộng đi trồng cây tính sao lại thế này. Từ từ, có lẽ được không à? Hướng Chân bỗng nhiên linh cơ vừa động, hắn biểu tình biến đổi. Hắc hắc cười tiến đến Mễ Uyển trước người. Như thế nói, học tỷ, ngươi thật tính toán trả ta nhân tình à, vô nghĩa. Bằng không lệnh truy nã ta có thể trực tiếp cùng Bạch Phong muốn. Tìm ngươi làm gì? Mễ Uyển mắt trợn trắng. Nàng lại không phải không có Bạch Phong WeChat. Liền tính nàng cùng Bạch Phong quan hệ không thế nào hảo. Nhưng là giúp bắt yêu sư hiệp hội bắt yêu chuyện tốt như vậy. Bạch Phong tổng không đến mức cự tuyệt nàng đi. Chính là, ở chúng ta bắt yêu sư hiệp hội. Giao nhiệm vụ thời điểm là muốn đồng thời nắm vững đến yêu mang về, Hướng Chân nói. Như vậy à, kia tính, ta đây vẫn là trực tiếp tìm Bạch Phong muốn truy nã danh sách đi, Mễ Uyển nói liền phải lấy ra gì. Động, đừng nha, học tỷ, ngươi nhân tình không còn sao. Hướng Chân vội vàng đè lại Mễ Uyển muốn gọi điện thoại tay. Ta bắt yêu chủ yếu mục đích là trồng cây. Yêu khẳng định là không thể cho ngươi. Lần sau trả lại ngươi nhân tình đi, đừng lần sau, có biện pháp, Hướng Chân vội vàng nói. Ngươi có thể như vậy cùng Bạch hội trưởng nói nha. Ngươi liền nói ngươi gần nhất muốn bắt mấy chỉ tội đại bệnh hiểm nghèo yêu đi trồng cây. Yêu cầu bắt yêu sư hiệp hội cung cấp danh sách, nhưng là cái này danh sách sở hữu tích phân cùng tiền thưởng. Toàn bộ về ta sở hữu, Mễ Uyển chớp chớp mắt. Nàng nghe ra tới, Hoàng Mao a, ngươi đối Bạch Phong có ý kiến a? Bằng không, không thể liên hợp chính mình như vậy hố bắt yêu sư hiệp hội a. Cũng không phải, chính là gần nhất muốn dùng tích phân đổi điểm pháp khí phù bảo gì đó, Hướng Chân xấu hổ ho khan. Một tiếng, hành, Mễ Uyển vốn là đối Bạch Phong không có gì ấn tượng tốt. Có thể hố đối phương một phen, nàng cũng là rất vui lòng. Vậy ngươi liền nói như thế. Bạch Phong hỏi ta cấp đâu trụ, Hướng Chân muốn chính là Mễ Uyển những lời này. Cái này không có gì hảo lo lắng. Lập tức liền vui sướng hài lòng lấy ra di động cấp Bạch hội trưởng tới cái video trò chuyện. Video trò chuyện trong quá trình, Hướng Chân phát huy tinh vi kỹ thuật diễn. Như thế như vậy đem vừa rồi kia phiên nói một lần. Cũng đồng thời biểu đạt ra bản thân kỳ thật cũng không nghĩ dính hiệp hội tiện nghi. Nhưng là Mễ Uyển một hai phải còn người khác tình, hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Mễ Uyển ở một bên yên lặng xem Hoàng Mao diễn kịch. Mãi cho đến màn ảnh chuyển hướng chính mình thời điểm, yên lặng điểm cái đầu, liền tính là phối hợp diễn xuất. Có thể, danh sách nói ta ngày mai liền chuẩn bị tốt như Mễ Uyển đoán trước giống nhau. Đối với nàng bỗng nhiên muốn ra tay bắt yêu một chuyện. Bắt yêu sư hiệp hội vẫn là thấy vậy vui mừng, mà tương đối với sắp bị bắt giữ yêu, đưa cho Hướng Chân kia một ít tích phân căn bản tính không được cái gì. Chỉ là, Bạch hội trưởng nghĩ đến chính mình chân trước mới vừa cùng Hướng Chân nói hắn khả năng phải đi tài. Vận, sau lưng liền tới như vậy vừa ra, làm hắn không cấm cảm thán một phen. Này Kim Thiềm Thư tu vi là lại tinh tiến sao? Tổng cảm giác tiểu tử này đi tài vận so với chính mình năm đó mạnh hơn nhiều. Điều kiện nói thỏa, Mễ Uyển rất là vừa lòng. Nàng đem mãn nhà ở Hoàng Kim để lại cho Hướng Chân. Sau đó chính mình ôm đặc sản về nhà ngủ đi. Chỉ chừa một cái ma thước tinh thủ cửa hàng môn. Chờ Hoàng Kim dọn xong lúc sau hảo khóa cửa. Chờ Mễ Uyển về đến nhà. Bắt yêu sư hiệp hội người cũng vừa lúc tới rồi sủng vật cửa hàng. Bị lưu lại thủ vệ ma thức tinh một chút nhìn đến như vậy nhiều bắt yêu sư. Tức khắc có chút chân mềm, hắn khẽ meo meo cấp nhà mình lão bản phát tin tức. Lão bản, thật nhiều bắt yêu sư. Bọn họ xem ta ánh mắt hảo dọa người. Không phải là muốn thu ta đi. Mễ Uyển an ủi, yên tâm, bọn họ sẽ không. Mà thức tinh, chính là ta còn là sợ quá. Ta có thể hay không trước rời đi. Chờ bọn họ dọn xong rồi lại đến khóa cửa. Dọa thành như vậy, bắt yêu sư hiệp hội người sẽ không thật sự thừa dịp chính mình không hề khi dễ ma thức tinh đi. Mễ Uyển nghĩ nghĩ, sau đó một chiếc điện thoại đánh cho Bạch Phong. Uy, Mễ Uyển đồng học, tìm ta chuyện gì à? Bạch hội trưởng ha hà cười nói. Là đối danh sách có cái gì yêu cầu sao? Không phải, Mễ Uyển nói. Đó là chuyện gì à? Là cái dạng này, nhà của chúng ta chim sẻ nhỏ bị các ngươi người dọa. Cho các ngươi người đừng dọa hắn, bằng không liền không cho dọn Nga, Mễ Uyển nhắc nhở nói. Ngoặc kép, Bạch hội trưởng kia kêu một cái vô ngữ. Nhà ngươi ma thức tinh nhát gan, này cũng muốn trách chúng ta. Bất quá vô ngữ quy vô ngữ, Hoàng Kim vẫn là muốn dọn, vì thế Bạch hội trưởng chỉ có thể mở ra WeChat. Cấp đang ở dọn Hoàng Kim sở hữu bắt yêu sư đàn đã phát một cái tin tức. Không cần làm sợ trong tiệm kia chỉ ma thức tinh. Ngoặc kép, dọn Hoàng Kim mọi người. Chỉ có thể làm theo. Không lâu, ma thức tinh liền phát hiện trong tiệm biến hóa. Gì, như thế nào này đó bắt yêu sư đều không xem hắn. Còn vòng quanh hắn đi. Không có tiếp tục thu được ma thức tinh tin tức. Mễ Uyển biết chính mình nhắc nhở hẳn là hiệu quả. Bất quá nàng cũng không có lập tức liền đi ngủ, mà là vẫn luôn chờ đến ma thức tinh nói cho nàng bắt yêu sư hiệp hội người đã đem Hoàng Kim dọn đi. Rồi, nàng mới tắt đèn đi vào giấc ngủ. Mùa xuân là nhất thích hợp ngủ mùa. Mễ Uyển đắp lên chăn không một lát liền ngủ rồi. Lúc này ngoài cửa sổ ánh trăng cực lượng, thậm chí phủ qua có chút u ám đèn đường, đem đại địa thượng hết thảy đều chiếu rõ ràng. Ánh trăng chung. Một gốc cây dây đằng ở cách vách sân lặng yên không một tiếng động sinh trưởng. Chậm rãi trưởng thành một người hình bộ dáng. Đây là có người về nhà. Phàn thần về nhà sau việc đầu tiên. Không phải đẩy ra đại môn. Về phòng tắm nước nóng. Mà là đứng ở trong viện. Ngửa đầu nhìn phía cách vách lầu hai cửa sổ. Chỉ tiếc, cửa sổ là hắc. Hắn kinh ngạc nhướng mày. Cúi đầu nhìn thoáng qua di động. Xác định hiện tại thời gian là 11 giờ nửa, còn không đến 12 giờ. Hôm nay Mễ Uyển ngủ có chút sớm đâu. Một mặt nhàn nhạt mất mát từ đáy mắt xẹt qua. Bất quá phàn thần cũng không có dối dám lâu lắm. Hắn thu hồi ánh mắt nâng tiến bước phòng khách. Tiến phòng khách, một cổ nhàn nhạt linh lực dao động liền tràn ngập lại đây. Phàn thần kinh ngạc nhướng mày. Sau đó duỗi tay mở ra phòng khách đèn. Ngay sau đó một cái màu lam nhạt bình giữ ấm liền thẳng tắp rơi vào hắn trong mắt. Đây là Mễ Uyển cho hắn luyện dược. Đi qua đi, vặn ra cái nắp, hắn phát hiện bình giữ ấm chung dược đã lạnh lẽo một mảnh. Hiển nhiên này bình giữ ấm đặt ở nơi này đã có chút nhật từ. Là ngày đó từ ngàn Vu Sơn trở về lúc sau cấp chính mình luyện đi. Rõ ràng đã biết, này đó dược với ta mà nói kỳ thật không có tác dụng gì, hắn thương là đến từ tự nhiên tan vỡ. Nếu vô pháp chữa trị tự nhiên hoàn cảnh, hắn thương liền vô pháp khỏi hẳn, cho nên Mễ Uyển cho hắn luyện dược cũng không thể chữa trị hắn thương thế. Nhiều lắm chỉ có thể hòa hoãn một ít hắn đau đớn mà thôi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là phàn thần vẫn là ngửa đầu đem ly chung dược uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo một cổ dòng nước ấm nháy mắt từ dạ dày bộ dâng lên. Sũng nước phàn thần khắp người, cuối cùng hội tụ đến ngực, hình thành một trận nhàn nhạt kim sắc linh quang lung ở màu đen miệng vết thương phía trên. Kia đoàn kim sắc linh quang tựa hồ muốn cùng màu đen lực lượng đại chiến một hồi. Nhưng lại như ngày mùa hè ánh sáng đom đóm, nhỏ bé đến cực điểm, chỉ chợt lóe đã bị màu đen nuốt hết, nhưng nhỏ bé về nhỏ bé. Lại vẫn như cũ bốc cháy lên một trận ấm áp, bằng sáng sớm, Mễ Uyển là bị một trận nhàn nhạt u hương đánh thức. Loại này hương khí thực đặc thù, thanh đạm xa xưa, so Mễ Mụ Mụ đưa cho nàng kia một nước hoa quầy nước hoa đều phải dễ ngửi. Càng quan trọng là, Này cổ hương khí tựa hồ còn mang theo một cổ sinh mệnh hơi thở. Làm người nghe đặc biệt thoải mái. Mễ Uyển Hoa một giây đồng hồ thời gian tới xác định hương khí truyền đến phương hướng. Chờ xác định, một mặt vui sướng bò lên trên khóe mắt. Nàng vui vẻ chạy đi bên cửa sổ. Đột nhiên kéo ra bức màn. Quả nhiên ở cửa kính ngoại thấy được một tiểu bồn màu hồng nhạt không biết tên đóa hoa. Phàn thần đã trở lại. Mễ Uyển kéo ra cửa sổ. Hưng phấn đều lười đến quay đầu lại đi cầm di động. Nàng trực tiếp tùy tay lại ném một cái ly qua đi. Quả nhiên, cái ly ở tạp trung đối diện cửa kính trước. Kia cây hồi lâu không thấy dây đằng lại lần nữa tiếp được pha lê ly. Phàn thần thân ảnh cũng ngay sau đó xuất hiện ở bên cửa sổ. Lại ném cái ly, xem ra di động khẳng định là không ở trong tầm tay. Phàn thần cái gì cũng không hỏi. Một gốc cây màu tím nhạt tiểu hoa liền ăn ý vô cùng xuất hiện ở Mễ Uyển trong tầm tay. Mễ Uyển duỗi tay túm khởi dây đằng, trực tiếp đem màu tím tiểu hoa cầm phóng tới bên miệng. Cao hứng hỏi, người đã trở lại, thương hảo sao? Ân, khá hơn nhiều, Phàn thần cười gật đầu. Ngươi chừng nào thì trở về? Ta tối hôm qua đều không có phát hiện ta trở về thời điểm ngươi đã ngủ nga. Ta ngày hôm qua hình như là ngủ có điểm sớm. Có thể là mùa xuân dễ dàng mệt dã rời, Mễ Uyển hắc hắc cười nói. Đúng rồi, ta đặt ở ngươi phòng khách dược ngươi thấy sao? Thấy, cũng uống, Phàn thần gật đầu. Vậy là tốt rồi. Tuy rằng ta luyện dược đối với ngươi thương khả năng trợ giúp không lớn. Bất quá có thể giảm bớt đau đớn a. Có một chút hiệu quả là một chút hiệu quả sao, uống lên liền hảo. Đỡ phải nàng dặn dò, Phàn thần trong lòng ấm áp, vốn dĩ tưởng nói nếu hiệu quả không lớn liền không cần lãng phí dược liệu nói bỗng nhiên cương ở. Bên miệng, như thế nào cũng nói không nên lời đi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút luyến tiếc. Hảo, Phàn thần thấp thấp lên tiếng. Đúng rồi, này hoa là đưa ta sao? Đây là cái gì hoa? Hương vị còn khá tốt nghe, Mễ Uyển giơ cửa sổ thượng bồn hoa hỏi Phàn thần. Ân, đây là Minh Tâm Thảo, Minh Tâm Thảo. Không đợi Phàn thần giới thiệu xong, Mễ Uyển đôi mắt một chút liền sáng lên. Trong truyền thuyết có thể ngưng thần tĩnh khí, trợ giúp tu luyện Minh Tâm Thảo. Bất quá Minh Tâm Thảo không phải thảo sao? Nó như thế nào nở hoa rồi, Minh Tâm Thảo 10 năm khai một lần hoa. Nhưng là hoa kỳ thực đoàn chỉ có cả đêm, cho nên rất ít có người biết nó sẽ nở hoa, Phàn thần giải thích nói. Cả đêm, kia nó như thế nào còn mở ra? Mễ Uyển mới vừa hỏi xong, chính mình liền đoán được đáp án. Ngươi riêng để lại cho ta xem. Mễ Uyển hỏi trực tiếp, hỏi bằng phẳng. Nàng những lời này tuyệt đối không có bất luận cái gì một chút ít mặt khác ý tứ. Chỉ là đơn thuần mặt chữ ý tứ, nhưng là Phàn thần lại không được tự nhiên đỏ nhĩ tiêm. Giấu đầu lòi đuôi giải thích nói, ta ngày hôm qua trở về thời điểm ngươi không phải ngủ rồi sao? Cho nên ta liền hơi chút kéo dài một chút hoa kỳ, cảm ơn, Mễ Uyển lớn tiếng nói tạ. Sáng lạn tươi cười ở cảnh xuân phá lệ lóa mắt. Đại nhân, ngài biết một nữ hài tử quan tâm, thông thường đại biểu cái gì sao? Đại biểu nàng khả năng thích ngươi nga, bỗng nhiên, toàn tuấn tài câu kia phỏng đoán đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Phàn thần ngẩn ra, nỗi lòng bất chi bất giác liền loạn lên, thịch thịch thịch, Phàn thần che lại ngực, đầy mặt không thể tin tưởng. Đại sáng sớm, bên ngoài tất cả đều là côn trùng kêu vang điểu kêu. Còn có dậy sớm đi làm tộc, ô tô động cơ, như vậy ồn ào hoàn cảnh chính mình như thế nào liền bỗng nhiên nghe được chính mình tim đập đâu. Gì, Mễ Uyển tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên từ đối diện truyền tới. Phàn thần, ngươi đang làm gì, mau dừng tay ta không như thế nào a. Phàn thần cuống quýt hoàn hồn. Sau đó đã bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Chỉ thấy Mễ Uyển cửa sổ thượng lúc này chen đầy màu tím tiểu hoa. Kia hoa một đóa tầng tầng lớp lớp trực tiếp đem một chỉnh phiến cửa sổ đều cấp chen đầy. Lúc này Mễ Uyển là trực tiếp đem đầu từ bụi hoa trung bài trừ tới đối hắn giống. Hơn nữa không chỉ là này đó, hắn bên người sở hữu thực vật, tất cả đều trường ra rậm rạp cành lá, mãn viên hoa cỏ toàn bộ nở rộ, ngay cả đường cái đối diện một tường dây thường xuân, nguyên bản chỉ là thưa thớt dài quá một nửa lá cây. Lúc này đã tầng tầng lớp lớp bò một tường. Di, tiểu vương, trong viện thảm cỏ như thế nào trong một đêm liền trường ra tới nhiều như vậy? Trong viện rất xa truyền đến Diệp quản gia cùng người làm vườn tiểu vương đối thoại. Không có khả năng a, ta buổi sáng tưới nước thời điểm mới dài quá một nửa a, tiểu vương tựa hồ từ nơi nào chạy ra tới. Nha, như thế nào trường nhanh như vậy? Ngươi có phải hay không buổi sáng hoa mắt nhưng, khả năng đi, phàn thần vô ngữ nhìn trước mắt này hết thảy. Dị biến đã bị người phát hiện, hắn chính là muốn thu hồi yêu lực đều làm không được. Ngươi vừa rồi làm sao vậy? Như thế nào bỗng nhiên yêu lực mất khống chế? Mễ Uyển trên mặt tràn đầy lo lắng. Có phải hay không thương còn không có hoàn toàn hảo? Không phải, ta chính là bỗng nhiên đi rồi một chút thần, phàn thần kia kêu một cái xấu hổ a. Hận không thể trường một bụi hoa ra tới đem chính mình vùi vào đi. Thất thần, ngươi tưởng cái gì đâu? Thất thần đi như vậy nghiêm trọng, Mễ Uyển hiếu kỳ nói. Khụ, liền công ty một chút sự tình, phàn thần cũng không dám đi xem Mễ Uyển. Tổng không thể nói, ta vừa rồi cho rằng ngươi thích ta, cho nên một vui vẻ, liền, tâm hoa nộ phóng, nga, vậy ngươi mau đi công ty vội đi, ta cũng muốn chuẩn bị đi học đều lo lắng đến thất thần. Kia nhất định là chuyện rất trọng yếu. Mễ Uyển quyết định không hề chậm trễ phàn thần thời gian. Phất phất tay xem như từ biệt, sau đó liền cả người lùi về trong phòng. Phàn thần hết chỗ nói rồi một lát, sau đó đầu ngón tay nhẹ điểm, tặng một sợi yêu lực qua đi, đem kia mãn cửa sổ đóa hoa tán thành vô số cánh hoa. Đồng thời tản ra, còn có hắn sắc mặt hà hồng, bằng giữa trưa, Mễ Uyển hẹn hướng chân ở sủng vật cửa hàng gặp mặt. Bởi vì Bạch hội trưởng cho nàng truy nã danh sách đã chuẩn bị tốt. Hai người gặp mặt lúc sau, hướng chân một bên đem truy nã danh sách cấp Mễ Uyển xem. Một bên giải thích, này mặt trên yêu đều là một ít khó chơi kẻ tái phạm mơ siêu, hướng chân nói. Tu vi phần lớn ở lục giai trở lên, hơn nữa rất nhiều đều là có được chủng tộc thiên phú. Tỷ như này chỉ thất giai con rơi yêu. Chẳng những có được năng lực phi hành, hơn nữa hắn phát ra sóng siêu âm, có thể trực tiếp công kích nhân loại đại não, đoán được. Tìm các ngươi muốn truy nã danh sách thời điểm liền biết các ngươi sẽ không cho ta tu vi nhược tiểu. Yêu, Mễ Uyển nhìn lướt qua truy nã danh sách, rất là vừa lòng nói. Bất quá vừa lúc, tu vi càng cao, liền càng có thể trồng cây a, hướng chân thấy Mễ Uyển không có ý kiến. Cũng liền không hề nói cái gì. Hành đi, liền dựa theo cái này danh sách từng bước chảo, Mễ Uyển từng cái nhìn. Cũng chưa cái gì khó khăn. Hiện tại yêu tộc, trừ bỏ phàn thần ở ngoài phòng chừng cũng chỉ có kia chỉ huyền quy còn có thể làm nàng kiêng. Kỵ một chút, đương nhiên, nếu không phải thực lực của nàng còn không có hoàn toàn khôi phục nói. Kia chỉ cửu giai huyền quy nàng cũng là không cần kiêng kỵ. Cho nên chảo loại này 6-7 giai tiểu yêu, đối nàng tới nói cơ bản không có gì khó khăn, chúng ta đây khi nào bắt đầu? Hướng chân hỏi, hôm nay buổi tối, chờ ta buổi chiều khóa thượng xong, ta nhìn lại trước chảo nào chỉ, Mễ Uyển nói âm vừa ra. Di động bỗng nhiên vang lên, nàng cầm lấy tới vừa thấy, phát hiện là Ngụy Ký đánh lại đây. Ngụy Ký, chẳng lẽ là Huyền Sương Mù Sơn có chuyện gì? Huy, Mễ Uyển chuyển được điện thoại, trưởng môn, cái kia Mễ tỷ tỷ, Ngụy Ký thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền tới. Làm sao vậy? Mễ Uyển nghe trưởng môn hai chữ lại là một trận đau đầu. Nhưng là cũng đã không có lúc ban đầu cái loại này kịch liệt phản ứng. Phảng phất bị kêu đều có chút thói quen. Nói đến, thói quen thật đúng là kiện khủng bố sự tình. Bất quá kêu liền kêu đi. Dù sao nàng kiên quyết không nhúng tay cùng trưởng môn có quan hệ sự tình là được. Là cái dạng này, ta nghe nói ngươi gần nhất cùng bắt yêu sư hiệp hội muốn một phần truy nã danh sách. Tính toán đi bắt yêu, là thật vậy chăng? Ngụy Ký cẩn thận hỏi. là có chuyện như vậy, Mễ Uyển gật đầu. Kia, người bắt yêu thời điểm có thể hay không mang lên ta à, Ngụy Ký tràn đầy chờ mong hỏi. Mang lên ngươi, Mễ tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không cho ngươi quấy rối. Ta chỉ là cảm thấy Mễ tỷ tỷ ngươi thuật pháp phi thường lợi hại. Ta liền tưởng ở bên cạnh hảo hảo học tập một chút, Ngụy Ký nói. Học tập, có thể chứ, Ngụy Ký thật cẩn thận hỏi. Phảng phất sợ Mễ Uyển sẽ cự tuyệt hắn. Hành đi, vậy ngươi buổi tối lại đây đi, Mễ Uyển suy tư một chút. Đồng ý, mặc kệ nói như thế nào, Ngụy Ký cũng là Huyền Xương Mù Sơn truyền nhân. Chính mình làm Huyền Xương Mù Sơn đại tiền bối, kỳ thật là hẳn là chỉ điểm một chút hậu bối. Vừa lúc, liền nương cơ hội này, chỉ điểm một chút Ngụy Ký đi. Hảo, ta buổi tối nhất định lại đây. Mễ tỷ tỷ ta vài giờ chung đến tương đối thích hợp. Ngụy Ký thanh âm bỗng nhiên biến hưng phấn lên. 6 giờ đi, ăn xong cơm chiều lại bắt đầu, đính hảo thời gian. Mễ Uyển liền treo điện thoại, thuận tiện chiều một bên hướng chân giải thích nói. Ngụy Ký cũng tưởng vừa đi bắt yêu. Ta làm hắn buổi tối cùng nhau lại đây. Đúng rồi, Ngụy Ký ngươi nhận thức sao? Huyền Xương Mù dưới chân núi một thế hệ truyền nhân. Ta đương nhiên nhận thức, hướng chân nhìn thoáng qua Mễ Uyển. Nghĩ gần nhất bắt yêu sư hiệp hội một cái nghe đồn. Hắn nhịn không được tò mò hỏi. Cái kia, học tỷ, ngươi cũng là Huyền Xương Mù Sơn truyền nhân sao? Ngươi như thế nào biết? Mễ Uyển kinh ngạc nhìn về phía hướng chân. Nàng chính là chưa từng có đối ngoại nói qua chính mình sư thừa. Ta sát, thật đúng là a, kinh ngạc qua đi, hướng chân giải thích nói. Bởi vì Ngụy lão niên tiến đến một chuyến đế đô. Hắn nói ngươi cũng là Huyền Xương Mù Sơn truyền nhân, hơn nữa công khai tỏ vẻ, nếu bắt yêu sư hiệp hội lại nhằm vào ngươi, chính là cùng bọn họ Huyền Xương Mù Sơn không qua được. Lão nhân này, Mễ Uyển cũng không ngoài ý muốn Ngụy lão có thể phát hiện nàng sư thừa đến từ Huyền Xương Mù Sơn. Rốt cuộc nàng trước nay liền không có che lấp quá chính mình công pháp. Nàng công pháp người khác có lẽ đoán không ra tới. Nhưng là Ngụy lão làm Huyền Xương Mù Sơn truyền nhân là không có khả năng nhìn không ra tới. Kỳ thật, lúc ấy ở Huyền Xương Mù Sơn chính sảnh lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy lão đầu thời điểm. Hai người cũng đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bằng không Ngụy lão chính là lại không đáng tin cậy, cũng không thể gặp người liền đưa nhà mình trưởng môn bội kiếm. Hắn vốn chính là đoan chắc chính mình cũng là Huyền Xương Mù Sơn công pháp truyền nhân. Lại không nghĩ lão nhân này ở chính mình trước mặt không chọc phá. Ra cửa liền thọc khắp thiên hạ đều đã biết, tác giả có lời muốn nói. Phàn thần, ta một kích động liền sẽ nở hoa làm sao bây giờ? Toàn Tuấn Tài, vậy ngươi cũng đừng kích động a. Phàn thần, Lan. Toàn Tuấn Tài cút đi thật xa cũng không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Con cua, lăn đi bắt trùng, hết chương.